Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Dương Bách Xuyên cũng bị nghé con làm cho kinh diễm. Không ngờ hai mắt nghé con lại biên rơ được chùm sáng có uy lực lớn như thế. Trận ảnh hưởng vừa rồi làm Khoáng Tùy Phong và Khổng Tước vọt ra khỏi vòng vây của trận pháp, nghịch truyền phản công. Cảnh tượng đáng sợ hơn là ác linh ba đầu phun ra ánh sáng màu đỏ và những ánh sáng đầy màu sắc của nghé con hình thành một quả cầu năng lượng khổng lồ che phủ bầu trời. Dương Bách Xuyên lần lượt nghe được tiếng kêu thảm thiết của nghé con và ác linh, có vẻ như hai bên cùng thiệt hại, hắn lo lắng cho sự an nguy của nghé con, cơ thể lóe lên vọt vào trong sương mù. Giây sau hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân run rẩy, hai mắt nghé con rỉ máu, toàn thân đang run lên. Cơ thể khổng lồ của ác linh thì biến thành hai đoạn, rõ ràng đã bị nghé con chia làm hai. Thân thể của ác linh đang dần tiêu tan, thánh chủ U Linh cách đó 100 mét đang giơ pháp trượng bạch cốt về phía nghé con, sao Dương Bách Xuyên có thể cho ông ta cơ hội đó. Hắn gầm lên, kiếm phá không, một kiếm chém ra, nơi kiếm khí màu vàng đi qua hòa tan sương mù. Giây sau, Dương Bách Xuyên phất tay đưa nghé con ra xa chiến trường. Hôm nay hắn đã mở mang được kiến thức thiên phú thần thông của thần phú, đúng là không hổ với cái danh thân thú. Đầu tiên là sức mạnh của long tức, sau đó là minh văn trên người, cuối cùng là chùm sáng BNR. Từ mắt, càng xuất hiện về sau thì thần thông càng mạnh, nhất là cái sau cùng rất đáng sợ. Có điều, nghé con cũng phải trả cái giá không nhỏ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận được nghé con đã bị thương nguyên khí, hắn không dám để nghé con gặp nguy. Biểu hiện hôm nay của nghé con đã đủ rồi. Hắn cũng biết đây là kết quả sau khi nghé con trải qua lần biến thân. Hiện tại nó vẫn là ấu thú. Có thể tưởng tượng được, sau khi trưởng thành thì nó sẽ có phong thái như thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên lại rất mong chờ vào sự trưởng thành của ấu thú Kỳ Lân. Thật ra không chỉ có ấu thú Kỳ Lân, hắn còn Tiểu Phượng Hoàng, Chồn Nhi đều là những thần thú, linh thú, dị thú có tiềm lực vô hạn. Đương nhiên còn cả Mai Tỷ được hắn rời từ không gian càn khôn tới vân môn tiên cảnh. Mai Tỷ có thân thể chân long, nàng là thủ lĩnh của hơn 10 chân long khác, tương lai nhất định sẽ có thể tung hoành ngang dọc ở tu chân giới, thậm chí là cường giả trên tất cả thế giới. Ở tu chân giới, vân môn tiên cảnh có cứ địa rất hùng hậu. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, cho đám thần thú này trăm ngàn năm, Dương Bách Xuyên tin chúng tung hoành ở tu chân giới là không thành vấn đề. Hôm nay mặc dù nghé con chém giết có hơi thảm, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong quá trình trưởng thành về sau. Lúc này, thánh chủ U Linh có chút hoảng loạn, vừa rồi ông ta triệu hoán ác linh đã phải trả giá bằng máu. Vốn nghĩ có thể giải quyết ấu thú kia của Dương Bách Xuyên, không ngờ lại bị nghé con giết ngược lại ác linh của ông ta. Lúc này chẳng khác nào tiền mất tật mang, cho dù là U Linh khuyển bảy đầu hay là ác nhân vừa rồi thì đều là linh vật được ông ta nuôi dưỡng hàng nghìn năm. Gắn bó chặt sẽ với máu và nguyên thần của ông ta. Một khi thiệt hại thì ông ta sẽ bị thương tổn tới nguyên thần. Đúng lúc này, một kiếm của Dương Bách Xuyên chém tới. Thánh chủ U Linh cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Ông ta biết nếu mình không đỡ được kiếm này thì sẽ phải bỏ mạng. Nhìn kiếm quang đang lao tới, thánh chủ U Linh vội la lên. Con trai, cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm quan trọng, Dương Bách Xuyên nghe thấy thánh chủ U Linh kêu gào con trai cứu mạng, một trận quỷ dị ập tới. Hắn thầm lầm lầm, cha thì không phải, lẽ nào là con trai? Chẳng lẽ con trai ngươi là Na Cha? Ngay khi Dương Bách Xuyên đang lẩm bẩm, một ánh sáng đen nhào tới, đi kèm là một hơi thở khiến người khác chấn động. Tiếng nổ vang lên, mí mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn nhìn thấy kiếm khí của mình bị ánh sáng đen kia đánh nát. Điều này khiến trái tim Dương Bách Xuyên như nhảy lên, kể từ khi hắn cảm ngộ ra kiếm phá không, đây là lần đầu tiên có người chính diện hóa giải được kiếm khí của hắn. Hơn nữa còn là sau khi thực của hắn tăng lên hai cảnh giới nhỏ, dưới tình huống mà uy lực của kiếm phá không mạnh hơn trước mấy lần. Vậy nên, sao hắn không kinh hãi cho được? Sau đó, Dương Bách Xuyên cảm nhận được nơi phát ra sức mạnh đánh gãy kiếm khí của hắn, Dương Bách Xuyên không nhịn được hô lên. Trần Ma Chi Lực, cách chương.